Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1240, vượt qua năng lực thao tác thủ pháp. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI tiến vào gia môn, Tô Nhiên này mới phát hiện, mẹ sớm đã đem nóng hổi đồ ăn bưng lên bàn, đang cười mỉm nhìn xem hắn. Mẹ, ngươi đừng đối với ta cười nhiệt tình như vậy, hãi có sợ. Tô Nhiên cảm thấy có chút không quen, nhanh chóng đem hai tấm thẻ chi phiếu đưa tới. Ta Kali chỉ để lại 2 vạn khối tiền, còn lại đều xoay qua chỗ khác. Đối với ở hiện tại Tô Nhiên mà nói tiền tài chỉ là con số, nếu như hắn nguyện ý, đem tinh thần đan cho bán đi, lại đem sẽ trở thành trở lại ngàn vạn phú ông hàng ngũ. Đương nhiên, loại chuyện ngu xuẩn này Tô Nhiên là sẽ không làm. Người đứa nhỏ này, cần phải đối với ngươi sệ mặt xuống mới thói quen a. Tô Mẫu chừng Tô Nhiên nhất nhãn, tức giận nói. Ngu ngốc đứng làm gì vậy, còn không nhanh chóng đi rửa tay. Ha ha, còn là âm thanh này nghe dễ nghe. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, bước nhanh đi vào toilet. Tiểu Hắc thì không cần phải đi qua quá trình, trực tiếp đến dành riêng của nó vị trí, vui sướng tiến nổi lên món ăn. Hà, vừa mở ra vòi nước liền trên ngón tay tiếp xúc đến nước uống nháy mắt Tô Nhiên chấn kinh phát hiện toàn thân liền cùng qua điện đồng dạng, một cỗ màu lam nhạt dòng điện từ ngón tay toát ra, ở trong nước chảy đập nện nhảy ầm ầm rung động. Không tốt, điện giật. Tô Nhiên với tư cách là chịu qua giáo dục cao đẳng đệ tử, làm sao có thể không rõ điểm này vật lý thưởng thức trong nội tâm ngạc nhiên, theo bản năng lui về phía sau vài bước thẳng đến ngón giữa dòng điện tiêu thất hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ Tô Nhiên có cảm giác tại quỷ môn quan đi một lượt cảm giác sắc mặt ảm đạm, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, liền ngay cả trái tim đều phù phù phù phù nhảy không ngừng, hoàn toàn vượt ra khỏi có khả năng thừa nhận phụ tải. Qua một hồi lâu, đều tâm tình của hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đầu tiên là quan sát một chút thân thể, phát hiện cũng không có xuất hiện cái gì thương thế, lúc này mới người can đảm đi phía trước bước một bước dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú vào vòi nước, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, này phụ cận căn bản không có nguồn điện. Nếu như không có nguồn điện, nhưng này dò điện hiện tượng lại từ nói gì lên? Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác hay sao? Mang theo trong nội tâm nghi hoặc Tô Nhiên tiếp tục đem ngón tay hướng phía trước chậm rãi đưa tới, đương ngón tay va chạm vào thủy lưu thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Đùng đùng, không dứt, một đạo màu lam nhạt dòng điện lần nữa từ ngón tay truyền ra, rất nhỏ lôi bạo âm thanh vang lên, đem rơi là trà nước uống tung tóe một tường. Càng thần kỳ chính là Tô Nhiên ngón tay không có xuất hiện bất kỳ dị thường, cảm giác này dòng điện thật giống như thân thể một bộ phận, một chút xíu bài xích cảm giác đều không có xuất hiện. Ta hiểu được, đây là, kỹ năng đan mang đến điện hệ năng lực, Tô Nhiên hai mắt bộc phát ra sáng ngời hào quang, làm không biết mệt tại kia chơi nổi lên nước dòng điện không ngừng thoáng hiện, đùng vang dội không ngừng, cùng hàn điện không có gì khác nhau. Tiểu Nhiên, ngươi có phải hay không mất trong nhà vệ sinh sao? Còn không ra cơm lại nguội lạnh, Tô Mẫu đợi thời gian thật dài, cũng không thấy Tô Nhiên xuất hiện, nhịn không được hô lên, trong miệng trả lại thấp giọng nói thầm. Khá lắm, này có nghẹn vài năm không có kéo. Đùng tiếng vang lâu như vậy, bồn cầu đoán chừng cũng bị kéo căng. Góc truyện audio.com, mẹ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Nhiên đi ra toilet, không nghe rõ mẹ nói cái gì, đi đến trước bàn cơm. Ngươi như thế nào không ăn a? Nhiều như vậy ta như thế nào ăn qua? Ta đã ăn, những cái này đều là cho ngươi lưu, ngươi ăn đi. Tô Mẫu đứng dậy, hướng phía toilet đi đến, ta đi dọn dẹp một chút nhìn xem bồn cầu bị ngươi giày vò thành dạng gì. Gì, Tô Nhiên giật mình, liền ngay cả trong miệng cơm đều quên nhấm nuốt mơ hồ không rõ hỏi. Bồn cầu theo ta có cái. Lời vừa nói đến đây, Tô Nhiên mới ý thức tới, dòng điện kia trận âm thanh lạ bị mẹ cho hiểu lầm. Tách, Tô Nhiên nhanh chóng cúi đầu xuống, tới cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ăn trên bàn cơm. Không có biện pháp, loại chuyện này quá mức làm người nghe kinh sợ, nếu như bị mẹ biết mình biết phóng điện cần phải dọa cái bị giày vò không thể. Chủ yếu nhất là, mẹ truyền bá tốc độ quá nhanh, nếu như bị Uyển Nhi thì biết hắn có được siêu năng lực, không khó hướng tầm mộng kính vế trên nghĩ, kể từ đó, chính mình cự ly bại lộ thân phận cũng không xa. Từ trên tổng hợp lại, chuyện này nhất định phải nát ở trong bụng, đánh chết cũng không thể để cho mẹ biết. Tiểu Nhiên, ngươi vừa rồi ở bên trong khiến cho cái quỷ gì? Trên tường như thế nào nhiều như vậy nước đọng? Tô Mẫu từ trong toilet đi ra, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Còn có kia đùng đùng. Không dứt, âm thanh là cái gì? Bồn cầu ngươi căn bản chưa bao giờ dùng qua. Mẹ ta đang dùng cơm đâu, đừng nói chút làm cho người ta buồn nôn lời được không nào? Tô Nhiên lộ làm ra một bộ phiền muộn biểu tình thuận miệng trả lời. Ta liền chơi một hồi nước, không có gì cùng lắm thì. Người bao lớn trả lại chơi nước, tìm lý do có thể hay không tìm đáng tin cậy điểm. Tô Mẫu thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy cô đơn. Tiểu tử ngươi, có chuyện gì đều cất giấu, cũng không biết cùng mẹ của ngươi nói. Ai, nhi đại bất trung lưu, những cái này đạo lý mẹ đều hiểu. Này đều cái gì cùng cái gì a, chẳng phải rửa tay muộn xuất ra một hồi sao, về phần sao. Tô Nhiên giờ khóc giờ cười nhìn xem mẹ, căn bản không có bị nét mặt của nàng mê hoặc, mẹ tuyệt đối là bóng dáng cấp biểu diễn, mình cũng trải qua nhiều lần trở thành, có thể nào không nhớ lâu. Ăn cơm của ngươi đi a, thấy Tô Nhiên không có cùng nàng ý tứ giải thích, Tô Mẫu quay người hướng phía phòng bếp đi đến, thu thập nồi chén hồ lô bồn đi. Mẹ, bây giờ còn không là lúc nói cho ngươi biết, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngài biết. Tô Nhiên trong lòng lặng yên suy nghĩ, không có quá nhiều ngôn ngữ, một lòng nhào vào ăn cơm. Sau khi ăn xong, trở lại phòng ngủ, Tô Nhiên liền không thể chờ đợi được thí nghiệm nổi lên vừa lấy được siêu năng lực nguyên lai kỹ năng đan giao phó hắn, là hiếm thấy điện hệ năng lực, nếu là có thể triệu hoán lôi điện vẫn không thể cuồng túm khốc huyễn sâu tạc thiên. Nghĩ tới đây, trên mặt của Tô Nhiên cười nở hoa, hắn hiện tại muốn làm chính là quen thuộc kỹ năng đan ban tặng hắn siêu năng lực. Uống, phì, bởi vì trong phòng không có nước, dùng dinh dưỡng dịch liền xa xỉ lại lãng phí, tại Tô Nhiên nghĩ sâu tính kỹ quyết định dùng miệng nước thay thế. Cái kia buồn nôn liền buồn nôn, tối thiểu nhất có thể bất cứ lúc nào cũng là sản xuất ra, chỉ cần không phải cục đàm, như thế nào đều tốt nói. Meo meo, gocchuyenaudio.com, thấy được Tô Nhiên kia nhổ nước miếng sắc bén thao tác, tiểu hắc sợ tới mức bắn ra đi 2 mét xa, sợ bị này sinh hóa vũ khí cho dính tại trên thân thể. Trong ánh mắt của nó nổi lên vẻ mờ mịt, không biết Tô Nhiên đây là muốn làm gì. Đùng, tại dính vào nước bọt, một đạo hơi yếu dòng điện từ ngón tay toát ra, xa xa so với ở trong toilet lượng điện muốn nhỏ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tô Nhiên kích động trong lòng, càng xác nhận đây mới là kỹ năng chính xác mở ra phương thức. Nếu là nghĩ sử dụng kỹ năng, bên người nhất định phải có nước, xem ra này nước khoáng là xuất hành thiết yếu rồi. Nhân gia superhero sử dụng kỹ năng phong cách lại bảo vệ môi trường, mà nhà mình lại là phí nước, tìm ai phân rõ phải trái đây. Tô Nhiên nghĩ tới một cái tính kỹ thuật nan đề, về sau đi đái thế nào. Khách chương.